Đã thỏa mãn em chưa? Chương 5, góc truyện audio.com. Rầm, cửa phòng đã bị đóng lại kín mít. Một tên quay lưng dựa vào cửa, móc trong túi quần ra một cuốn sổ tay. Tên còn lại khó hiểu hỏi, mày viết cái gì đấy? Hắn đánh vào đầu cái tên vừa hỏi kia một phát rồi mới trả lời. Mày ngu thế, hôm nay là ngày lão đại phá thân, sự việc trọng đại thế này phải ghi vào nhật ký chứ. À, lát nữa còn phải gọi điện về thông báo cho mẹ lão đại. Chắc lão phu nhân sẽ vui lắm. Ừ ha, thế chúng ta có rình coi không? Mày muốn chết à? Tao thì còn thích sống lắm. Về thôi, sáng mai tới sớm xem trò vui ha ha ha. Cuối cùng, bóng đèn cũng đã đi trả lại không gian cho hai người. Trong căn phòng sang trọng, dưới ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường hoa lệ bỗng vang lên tiếng kêu rên kiều mị đầy dụ hoặc của người phụ nữ cùng với tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông. Nó hòa quyện một cách khéo léo và nhịp nhàng tạo nên một giai điệu tuyệt mỹ. Nhanh nữa đi, sướng quá, sướng, quá sướng quá, anh thật, thật tuyệt nga, hại chết em rồi, sướng quá, nhanh nữa đi nga, vẫn chưa đủ thật, thật là, ngứa, ngứa quá em còn muốn nữa không, muốn nữa, cho em cho em nữa bên, bên, dưới, là là bị, anh chiều hư rồi nga, sướng quá, phê quá, thật sảng khoái em thật phóng đãng, đau, đau quá, từ từ thôi, anh to quá từ từ thôi chậm lại, và đó chính là sự thăng hoa của tình yêu khiến người ta không khỏi đỏ mặt tía tai. Thế nhưng trong cái tình cảnh thiêng liêng mị hoặc ấy lại bị một giọng nói thô lỗ cọc cằn của ai đó cắt ngang. Anh đang làm cái gì đấy? Hừ, tôi đang xem cách để giúp em giải tỏa, anh hồn nhiên đáp. Cách chương.